Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiệc rất thành công, tựa hồ như rất lớn. Sau khi Khải Nghĩ đuổi đến nhà Tâm Sen, chẳng những cửa không mở, ngay cả khi anh ấn chuông cửa nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, nhất thời làm dập tắt một chút chờ mong của anh. Anh ngồi trong xe chờ cửa mở ra, chờ đợi bình minh. Chỉ tiếc mãi cho đến khi mặt trời mọc, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng sáng Tâm Sen. Anh liền lái ô tô đến công ty Hà Thị, thì người nói cô đã nộp đơn xin thôi việc. Đang lúc anh mất hết can đảm thì một cuộc điện thoại làm sấy lên tất cả hy vọng của anh. Ngày đó sau khi Khải Nghĩ rời đi, Tâm Sen cũng chưa thấy anh. Nghe nói anh đã từng đến công ty tìm cô, nghĩ về sau liền không nghe được tin tức của anh nữa. Mấy ngày nay cô đều chìm trong cảm giác cha con, mẹ, Triệu Thúc Thúc cùng nhau ở tại Hạ Trạch. Có cha có anh trai, Y Đình cùng dì Mạnh Hoa ái dễ gần, còn có con trai bảo bối của cô. Tuy mất đi tình yêu nhưng cô còn có tình thân. Cô sẽ dùng tất cả thời gian trong tương lai cùng người thân ở chung một chỗ. Như vậy có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Đúng rồi chị Tâm Xuyên, tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc chia tay. Chị tuyệt đối không thể vắng mặt nha. Thẩm Thiên Huệ biết Hạ Tâm Xuyên không thích nơi ẩm ĩ, nhưng hôm nay là lần cuối cùng. Huống hồ tiệc chia tay này cũng vì cô mà tổ chức. Nhân vật chính đương nhiên không thể không xuất hiện. Ừm, tâm ý của các đồng nghiệp, cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Chỉ là tiệc chia tay vui vẻ nghe lại làm cho Tâm Xuyên rơi vào hồi ức lần đầu tiên gặp Khải Nghĩ. Tâm Xuyên, tiểu Khải Nghĩ bị bắt cóc rồi. Y Đình kích động chạy vào văn phòng Tâm Xuyên, trực tiếp nói một câu vô cùng có tính nổ mạnh. Y Đình, cô vừa nói cái gì? Đừng nói đùa với mình, tiểu Khải Nghĩ rõ ràng ở chỗ của cha. Tâm Xuyên nghe vậy quả thực không dám tin. Buổi sáng hôm nay cô đến công ty, cha còn ôm tiểu Khải Nghĩ tản bộ ở ngoài sân. Nhất định là cô nghe nhầm, nhất định là tên Y Đình trêu cô. Mình làm sao dám đấy chuyện này ra đùa. Mong rằng Thượng Đế sẽ tha thứ cho cô. Sau khi cậu rời khỏi không lâu, Khải Nghĩ dẫn theo mấy người vạm vỡ xông vào nhà, mạnh mẽ mang tiểu Khải Nghĩ đi, để lại một phong thư còn nói ra lời đe dọa. Y Đình cố gắng giả bộ vẻ mặt thập phần lo lắng, một hai giọt nước mắt rơi ra, làm tăng sự thuyết phục. Anh ấy nói cái gì? Tâm Xuyên run rẩy cầm lấy thư ở trong tay Y Đình, cảm giác bất an cũng sợ hãi càng ngày càng tăng lên. Anh ta nói nếu cậu không đến đúng giờ đã hẹn, liền cũng không thấy được đứa bé của cậu và Hạ Giật. Không, Tiểu Khải Nghĩ là kết tinh tình yêu của chúng ta, sao anh có thể hiểu lầm như vậy? Không thể. Sau mặt của Hạ Tâm Xuyên tái nhợt, toàn thân rét run, cô rối loạn không ngừng ở trong lòng khẩn cầu. Tâm Xuyên, hiện tại không phải lúc thương tâm khổ sở, anh trai cậu đang chờ cậu dưới lầu, cậu nhanh đi. Nghe thấy lời nhắc nhở của Y Đình, Tâm Xuyên mới nhớ tới phong thư trong tay mình. Sau khi ra xe, trong phong thư có một vé máy bay đến Madrid cùng với chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa phòng khách sạn ở Madrid. Không có bất cứ chần chờ gì, Hạ Tâm Xuyên nhanh chóng rời đi. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Đúng rồi, bọn họ không phải sắp kết hôn sao? Tiểu thư, cô nói chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Thẩm Thiên Huệ nghĩ ra biện pháp thực tế. Không cần. Chuyện này cảnh sát không thể giải quyết được. Chờ sau khi bọn họ về, có lẽ thật có một hôn lễ chờ tôi tham gia. Y Đình nhiều chút được gánh nặng, thở nhẹ nhàng ra. Diễn xong rồi cô cũng nên đi ra. Như cô rời đi, cũng để lại một chút nghi ngờ trong văn phòng. Mau đưa con cho em xem. Anh có nghe hay không? Anh, cái tên siêu cấp hỗn đản. Sau khi mở ra phòng thứ hai, Tâm Xuyên lòng nóng như lửa đốt, liền là hét tên Khải Nghĩ. Mặc kệ anh có hiểu lầm cô đến thế nào, cũng không thể bắt cóc con. Và nhất có chuyện gì xảy ra với con, cô nhất định. Chỉ là sau khi tất cả các đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ tiến vào mắt cô. Những gì muốn mắng Khải Nghĩ, Tâm Xuyên đều quên sạch. Trong phòng trừ bỏ giường lớn màu lam, liền là ảnh chụp được treo đầy trên tường. Nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là cô. Cô mặc sức xong chơi trên đường phố Madrid. Cô đi dạo giữa rừng lá kim. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cả voi mà không ngừng cao hứng. Tất cả những tấm ảnh này đều chụp ở Madrid khi cô đáp ứng làm người mẫu cho Khải Nghĩ. Chỉ là vì sao liên tiếp xảy ra chuyện, cho tới bây giờ cô mới được nhìn thấy những tấm ảnh này. Một tấm ảnh chụp là, đó là một trong những tấm ảnh anh thích nhất. Thanh âm Khải Nghĩ đột nhiên vang lên trong không khí. Khải Nghĩ, anh ở đâu? Nghe được thanh âm Khải Nghĩ, Tâm Xuyên vội vàng sai người tìm kiếm, cũng không thấy bóng sáng anh. Bây giờ không phải lúc anh xuất hiện, đây toàn bộ đều là do anh an bài. Mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Anh định đùa cái gì? Trời ạ! Cô chút nữa quên mục đích mình vượt qua mấy ngàn km đến đây. Khải Nghĩ đề tư, Nghe anh trả con nạn cho em, anh có nghe thấy hay không? Bằng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net